tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1067, mạnh ngoại hạng, góc truyện audio.com, nghĩa tử, Tần Quân mắt trợn tròn, biểu lộ kinh ngạc, một bộ biểu lộ mình nghe lầm. Nam tử dã nhân gật đầu cười nói, đồng ý không, Thảo Nê Mã, ai mẹ nó muốn làm nghĩa tử ngươi, trẫm muốn làm ba ba của ngươi được không? Tần Quân trong lòng lửa giận cháy hừng hực, sĩ khả sát bất khả nhục a. Hắn trầm giọng hét lên, trẫm đồng ý em rể ngươi. Nếu không phải cân nhắc đến thực lực song phương sai biệt cách xa, thì hắn thật muốn một quyền đánh chết nam tử dã nhân. Muội phu, nam tử dã nhân nháy nháy mắt, rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Phục Hy, Triệu Công Minh khẩn trương không thôi, nhất là nhìn thấy Tần Quân cũng dám cứng rắn với nam tử dã nhân, trong lòng liền bội phục còn có chút lo lắng. Ầm ầm, đại địa lần nữa rung động kịch liệt, cường lương như là một đầu mũi tên từ trong động sâu bay ra, rơi xuống bên cạnh Tần Quân cùng nam tử dã nhân. Nhưng bởi vì Tần Quân cùng nam tử dã nhân cách nhau quá gần, cho nên cường lương không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, có ngon thì đánh với ta này, đừng đụng tới bệ hạ của ta. Hắn giờ phút này máu me đầy mặt, vô cùng thê lương, ngay cả hắn đều gánh không được quyền cước của nam tử dã nhân, huống chi Tần Quân. Nam tử dã nhân quay đầu nhìn về phía cường lương, cười nhạo một tiếng, nói, ta nếu như muốn giết các ngươi thì ngươi cùng tiểu gia hỏa vừa rồi đã chết rồi. Hắn chỉ tiểu gia hỏa tự nhiên là Mạc Huyền Tử xa xa. Mạc Huyền Tử chỉ là nhập thánh hậu kỳ, làm sao có thể gánh vác được một cước đạp mạnh của hắn. Tần Quân sắc mặt cũng không có hòa hoãn, hắn cố nén phẫn nộ, hỏi. Người đến cùng muốn làm cái gì? Cái loại cảm giác bị người trêu đùa này để cho hắn rất khó chịu. Nam tử dã nhân nhún vai cười nói. Còn có thể làm cái gì, để ngươi làm nghĩa tử của ta chứ sao? Xích cước dẫm tại trong cát đá, thân hình tráng như gấu, nhất là đứng tại trước mặt Tần Quân, hình thể chênh lệch cực lớn, khiến cho hắn nhìn khí thế cực mạnh. Mẹ ngươi tiếp tục nổ a! Tần Quân kém chút tức chết, hắn không nhìn cảm giác áp bách nam tử dã nhân mang đến cho hắn, mà lạnh giọng nói. Ngươi là đang gây hấn với trẫm sao? Hắn thà chết đứng, cũng không muốn làm nghĩa tử của người ta. Nam tử dã nhân sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, một cỗ sát khí mênh mông từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cả kinh cường lưng, Phục Hy, Triệu Công Minh, Nam Tố tiên tử sắc mặt kịch biến, đại địa điên cuồng rung động, phảng phất như tù mệnh ngục lúc nào cũng có thể nổ tung. Sát khí vô địch, trong lúc nhất thời, toàn bộ tù mệnh ngục liền vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, oán thanh bị kích thích. A a a, ta không cam lòng, tù mệnh đế tôn, ta muốn ở trong luân hồi nguyền rủa ngươi, tại sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì, trưởng tham thương, người chết không yên lành, cờ bất bại, ta nguyền rủa cực viêm ma thần nhất tộc các ngươi, vĩnh viễn thoát thân không được. Bốn phương tám hướng vang lên các loại tiếng gào thét, khiến cho hoang mạc bị một cỗ khí tức tốc sát kinh dị bao phủ. Hưu, một tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp Đoạn Phong đao dẫn theo đại đao răng nanh dài ba trượng thả người bay tới, muốn một đao đánh chết nam tử dã nhân. Tổ tiên, tốt, Mạc Huyền Tử kích động phất tay hô to, lời còn chưa nói hết, nam tử dã nhân đột nhiên quay đầu chân phải nâng lên, một cước nhanh như kinh hồng liền đá lên trên lồng ngực của Đoạn Phong đao. Phịch một, góc truyện audio.com, tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp để vị nửa bước hiền thánh Đoạn Phong đao này bạo thể mà chết, huyết nhục tung tóe hơn 10 dặm, tàn bạo đến cực điểm. Mạc Huyền Tử trong nháy mắt mắt trợn tròn, cả người thạch hóa tại nguyên chỗ. Cường lương tìm đúng cơ hội cấp tốc đi đến bên cạnh Tần Quân, bắt lấy bờ vai của hắn, cấp tốc cùng nam tử dã nhân kéo dài khoảng cách. Nam tử dã nhân lực lượng cùng tốc độ kinh khủng đến mức không hợp thói thường, tại dưới tình huống không động dùng pháp thuật thần thông, vô luận đối với người nào, đều là tư thái nghiền ép, cho dù cường lương dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không thừa nhận mình không địch lại đối phương, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu đi Tần Quân. Phục Hy cùng Triệu Công Minh cấp tốc đi đến bên cạnh cường lương, ba người ngăn ở trước mặt Tần Quân, cảnh giác nhìn qua nam tử dã nhân. Nhẹ nhõm đá bể Đoạn Phong đao về sau, nam tử dã nhân liền chậm rãi rơi xuống đất, quay người nhìn về phía Tần Quân, cười nói. Người cái tiểu gia hỏa này, cùng cha ngươi thật giống nhau. Cha, Tần Quân chân mày nhíu chặt, những người còn lại thì kinh ngạc. Khó nói người này là bạn bè của phụ thân Tần Quân. Bạn bè cường đại như thế, vậy thì phụ thân của Tần Quân sẽ mạnh cỡ nào? Kẻ yếu là rất khó cùng cường giả kết giao bằng hữu, như tầm như mã tầm mã, người tụ theo bầy. Khó nói hắn là bằng hữu của cơ bất bại, Tần Quân nghi hoặc nghĩ đến, nam tử dã nhân nói phụ thân mình khẳng định là chỉ cơ bất bại, mà không phải vị phụ hoàng tiện nghi đương thời càn hoàng đế kia. Đương nhiên cũng không nhất định là bằng hữu, nói không chừng là địch nhân. Nếu thật là bằng hữu thì cũng sẽ không động thủ cho dù thủ hạ lưu tình. Ngươi là ai? Tần Quân nheo mắt lại hỏi, hắn cũng coi như hiểu được đối phương xác thực không muốn giết hắn. Bằng không hắn có thể tại trong thời gian cực ngắn, để tất cả mọi người ở đây đầu một nơi thân một nẻo. Nam tử dã nhân bẻ bẻ cổ, sau đó quay người tóc dài cuồng dã phía sau tung bay theo gió, bố y trên người cũng đi theo lay động, khiến cho hình dáng bắp thịt hắn rắn chắc phồng lên hiện ra. Ta là ai không trọng yếu, ngươi đi nhanh đi, đừng ở tại tù mệnh ngục quá lâu. Đừng có lại tới đây. Nam tử dã nhân ngữ khí phảng phất như biến thành người khác, như là một tên trưởng bối đang nhắc nhở vãn bối. Không được, trẫm tới nơi này là vì có chút chuyện không hoàn thành, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Tần Quân một thanh liền phủ quyết nói, hắn rất khó chịu nam tử dã nhân cố lộng huyền hư. Có loại cười quần xuống, cho thấy thân phận. Nam tử dã nhân dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tần Quân, con ngươi màu đen lạnh lùng đến cực hạn, mặt mũi tràn đầy hắc văn phảng phất như nòng nọc ngoe nguẩy, hắn cười nói. Đừng tưởng rằng lai lịch của ngươi có thể trở thành thứ để ngươi ỷ vào tù mệnh ngục còn lâu mới đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, ngươi nếu như chấp mê bất hối, thì ngươi làm sao xứng đáng với cha của ngươi. Dù là Cường Lương, Phục Hy cùng Triệu Công Minh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Phụ thân bệ hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Tần Quân cái trán bạo gân, hắn con ngươi đảo một vòng, nói ra. Nếu đã như vậy, ngươi đem Quảng Hàn Lưu Ly Thảo đưa cho trẫm, trẫm liền dẫn người rời đi. Có nam tử dã nhân hỗ trợ, hắn thật không muốn đem thân đưa vào. Góc truyện audio.com, nguy hiểm, chỉ là manh mối liên quan tới Bạch Đế, sợ là muốn gãy mất rồi. Nếu như Bạch Đế bị khốn ở trong tù mệnh ngục thì hẳn sẽ không quá yếu, khẳng định là chúa tể một phương. Đối với Bạch Đế Tần Quân thế nhưng là tràn đầy tin tưởng. Ở trong tâm lý của Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước, Bạch Đế cơ hồ là tồn tại vô địch, bất luận cường địch gì cuối cùng cũng sẽ bị Bạch Đế đánh bại, dù sao Bạch Đế cũng là sư phụ của hắn. Cũng tương đương với dưỡng phụ, đời trước của hắn hoàn toàn là do Bạch Đế nuôi lớn. Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, nam tử dã nhân thì thào nói, một giây sau liền biến mất tại chỗ. Đám người Tần Quân đưa mắt nhìn nhau, sảng khoái như vậy sao? Nam Tố Tiên Tử cũng mơ hồ, người này đến cùng là ai, làm sao cảm giác hắn không nhận pháp trận tù mệnh ngục hạn chế? Bệ hạ, ngài biết hắn sao? Triệu Công Minh thận trọng hỏi. Tần Quân tại trong tâm lý bọn họ những thần ma này vẫn luôn rất thần bí, bọn hắn đều cho rằng Tần Quân còn có thân phận càng sâu, hiện tại sau khi được chứng kiến thực lực của nam tử dã nhân, bọn hắn đối với Tần Quân càng thêm kính sợ. Tần Quân lắc đầu nói. Làm sao có thể, chậm nếu là nhận biết hắn, thì Cường Lương sẽ còn bị thương sao? Nghe vậy, Cường Lương liền lau đi máu tươi trên khóe miệng, cắn răng nói. Người này mạnh ngoại hạng, chí ít là hiền thánh cảnh viên mãn. Trong lòng của hắn còn có suy đoán to gan hơn, nhưng không có nói ra. Cách chương.